từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1471 ăn mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, trong khoảng thời gian này, Lục Thần tiểu đội một mặt ở săn bắn trung cấp hỗn độn thú, một mặt giống như trong bản đồ mới mạch khoáng phương hướng di động. Trong khoảng thời gian này ngược lại là không ai truy chúng. Tao Minh quay đầu nhìn thoáng qua, đại tráng cùng đại soái cùng rất chặt. Lục Thần, ngươi cái này hai bằng hữu rốt cuộc là người nào? Từ lần trước bỏ lại hai người này phía sau, hiện tại liền truy binh cũng bị mất. Dưới tình huống bình thường, không phải là một lớp chưa bắt được tám hệ lại phái ra nhiều người hơn tới sao? Lục Thần mỉm cười, chắc là không dám tới. Nói chung, bọn hắn bây giờ coi như không ra tay, coi như là chúng ta bùa hộ mệnh. Cùng được càng chặt, người khác lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại tráng cùng đại soái không biết Lục Thần lại còn ở tính kế bọn họ. Cốt Mị xuất ra bản đồ so với một cái, dừng lại nói với mọi người. Chính là phía trước đạo kia vách đá. Đại gia cẩn thận một chút, nơi đây phải có không ít tiểu đội. Lục Thần đứng ở vách đá bên trên nhìn xuống dưới. Bên dưới vách núi mới là một cái to lớn thung lũng, trong thung lũng thảm thực vật rậm rạp, trong sơn cốc ngẫu nhiên còn có thể quanh quần bắt đầu một ít thanh âm kỳ quái. Phát hiện khu vực khai thác mỏ thì ở phía trước không xa. Cốt Chảo nói rằng, bất quá phải có không ít tiểu đội tụ tập tại nơi này. Lục Thần gật đầu, tốt, đại gia cẩn thận một chút, chúng ta đi qua. Theo thung lũng đi đã hơn nửa ngày, trước mặt khu vực thảm thực vật đã bị người rời bình, phạm vi nhìn dần dần trống trải. Lục Thần bọn họ đã ở mặt đất tìm được rồi không ít dấu chân, xem ra nơi đây đã tới không ít tiểu đội. Đi nữa mấy dặm, Lục Thần bọn họ liền thấy được một cái sơn động thật lớn trước, phía trước tụ tập không ít người. Nếu như dựa theo 5 đến 10 người một đội mà tính, nơi đây có ít nhất hơn 200 chi đội ngũ, so với đuổi bắt Lục Thần đội ngũ nhiều hơn. Đúng vào lúc này, từ trong sơn động đột nhiên thoát ra 4-5 đạo nhân ảnh. Từ thân pháp của bọn hắn đến xem, mấy người này thực lực rất mạnh, so với ngũ tinh hạ vị thần mạnh rất nhiều. Chỉ là bọn hắn lúc đi ra, mỗi một người đều có vẻ phi thường chật vật, thậm chí có trên người mấy người còn bị thương. Quảng cáo, từ trong động sau khi ra ngoài, bọn họ tựa ở trên vách đá, thở hổn hển. Đáng chết, chỉ thiếu chút nữa. Vẫn bị dưới nền đất hỗn độn thú phát hiện, bên cạnh có người hỏi. Áo giáp các ngươi lần này hạ bao sâu? 300 mét, 300 mét đã là hiện nay dưới tham sâu nhất chiều sâu. Thu hoạch như thế nào đây? Đào được một ít thiên tinh thạch ma hồn thạch hỏa anh, bất quá không tìm được thần uy thạch. Xuống chút nữa chính là một chỗ dưới nền đất hỗn độn thú xào huyệt, có mấy con hỗn độn thú thực lực rất mạnh, trừ phi toàn bộ đội trung vị thần, dựa vào thực lực cá nhân có lẽ có cơ hội đi qua. Toàn bộ đội trung vị thần, chu vi rất nhiều tiểu đội thành viên, đều là mặt lộ vẻ buồn rầu. Nghe áo giáp ý tứ, dường như là không có khả năng đánh gục những hỗn độn thú đó, chỉ có thể bằng vào đội viên thực lực cá nhân tự hành xuyên qua mảnh khu vực kia. Nhưng mà nơi này có mấy con tiểu đội có thể làm được toàn bộ đội trung vị thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo giáp tiểu đội thực lực đã coi là không tệ, hai gã trung vị thần, sáu người khác đều là 8-9 ngôi sao hạ vị thần, kết quả đều là chật vật như vậy rất nhiều tiểu đội đều không có có cơ hội. Bất quá, lập tức có người đưa ra dị nghị. Áo giáp nói cái gì là làm cái đó sao? Hắn biết tốt như vậy tâm nói cho chúng ta biết tin tức này. Nói không chừng hắn chính là không nghĩ rằng chúng ta đi xuống xem một chút đâu. Chính là các người yêu hệ người ta nói, chúng ta cũng không tin. Phía trước quy củ đã quyết định tám hệ các phái khiến một chi đội ngũ rút thăm thay phiên thăm dò. Hiện tại tám hệ đội ngũ đều đã thăm dò qua, chúng ta sở hữu tiểu đội đều có thể tiến vào. Không sai, chúng ta nhiều như vậy tiểu đội còn sợ vài cái hỗn độn thú đàn sao. Mọi người cùng nhau dưới, mới trong mỏ quặng có đại lượng hy hữu tài liệu tùy tiện đi một chuyến là có thể kiếm một món tiền lớn. Áo giáp nhìn một chút những người này, lạnh rên một tiếng. Ta chỉ là không muốn cho các ngươi quấy nhiễu hỗn độn thú đàn, miễn cho về sau đại gia ai cũng vào không được, các ngươi đã không nghe. Tùy các ngươi là được rồi. Hiện tại đã không có người nghe theo áo giáp lời nói, từng cái tiểu đội chen chúc tiến nhập sơn động nhập khẩu. Khô Chào nhìn một chút Lục Thần. Lục Thần, chúng ta cũng xuống đi thôi, hiện tại tất cả mọi người không có thu hoạch, bọn họ không dành tìm chúng ta phiền phức, xuống phía dưới chậm lời nói, sợ rằng bị người khác chiếm được tiên cơ. Lục Thần chân mày hơi nhíu bắt đầu, nói rằng, trước không vội, Lục Thần vẫn đang ngó chừng áo giáp tiểu đội. Bọn họ nói áo giáp là 8 người tiểu đội, nhưng bây giờ chỉ lên đây 6 cái. Như vậy, còn có 2 cái đâu? Không bao lâu, cửa vào người đều đã dưới động, áo giáp xem bốn phía không người, đứng thẳng người, phủi một cái bụi bặm trên người. Hắn đồng đội trên mặt cũng lập tức đã không có phía trước cái loại này bộ dáng chật vật. Đi, áo giáp hạ giọng đối với đồng đội nói một câu. Sau đó, áo giáp tiểu đội lặng lẽ hướng một hướng khác đi tới. Một màn này, tất cả đều bị trốn ở trong rừng lục thần thấy nhất thanh nhị sở. Hắn hơi nheo mắt lại. Cái này áo giáp hình như là phát hiện cái gì. Các người ở chỗ này chờ ta theo đi qua nhìn một chút. Lục thần ẩn nấp thân thể, bám theo một đoạn áo giáp tiểu đội. Không bao lâu áo giáp bọn họ ở một chỗ khác sơn thể trước ngừng lại. Một gã thành viên xuất ra bản đồ so với một phen phía sau, đối với áo giáp nói rằng. Hẳn là nơi đây, áo giáp nhẹ giọng nói. Phía trước chúng ta đã tại phía dưới xác định qua, đây chính là mới quặng mỏ chủ mạch phương hướng. Một gã mãnh hán cười nói. Áo giáp thực sự là cái giỏi, biết bọn họ sẽ không nghe chúng ta, nhất định sẽ chính mình xuống phía dưới. Tên còn lại vẻ mặt âm hiểm cười. Chúng ta đem hỗn độn tú thức dậy, đem bên kia thông đạo che lại, bọn họ chẳng những không phát hiện được chủ mạch còn khả năng trực tiếp bị đám kia hỗn độn thú giết chết. Cái này, chủ mạch chính là chúng ta một nhà. Áo giáp cười lạnh một tiếng, sau đó đối thủ hạ nói rằng. Đây là bí mật của chúng ta, liền mặt trên cũng không nên nói, có cái này mạch khoáng, chúng ta không cần dựa vào bất luận kẻ nào. Chúng ta chính là tương lai bát trọng thiên thứ 9 hệ. Sơn Tiêu, dẫn chúng ta đi vào, một hồi ngươi đem nơi đây ngụy trang một chút. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một gã xấu xí nam tử gật đầu, giang hai tay ra thả ở trên sườn núi. Vào đi thôi, thừa ra không người trực tiếp không có vào sơn thể, biến mất. Sơn Tiêu nhìn chung quanh, một trường vỗ trên mặt đất. Từ mặt đất dâng lên một tòa nham thạch tường, đem ban đầu tường hoàn toàn che lại, tuy có hắn cũng tiến nhập tường thể bên trong. Lục thần cao mày, thổ hệ pháp sư, cái này áo giáp một nhóm, là muốn một người ăn mảnh a, hừ hừ, đáng tiếc bị ta phát hiện. Lục thần đang ở đắc ý cười trộm chi tế, bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm. Cho nên, muốn ăn một mình chính là ngươi. Ngươi có phải hay không sắp tối ăn hắc, lấy tiểu tử ngươi cái này một bụng ý nghĩ xấu, nhất định là muốn như vậy. Lục thần dọa run run một cái, vừa quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy đại tráng cùng đại soái dĩ nhiên cũng làm nằm úp sấp ở sau lưng mình trong bụi cỏ. Nhị vị tiền bối, các ngươi, lục thần cũng là tâm lực lao lực quá độ, cái này hai hàng thật chính là sáng thế thần cùng hỗn độn ma thần. Đây cũng quá bỉ ổi a. Đại thần thế giới quả nhiên xem không hiểu, lục thần lắc đầu cũng không muốn để ý đến bọn họ trở về nhanh chóng tìm tới U Minh bọn họ. U Minh khiếp sợ nhìn trước mặt sơn thể. Đây là chủ mạch khoáng nhập khẩu. Một cái còn không có bị phát hiện chủ mạch khoáng, đây là một khoản kinh khủng dương nào tài phú. Lục thần gật đầu, đối phương hai gã trung vị thần, bốn gã cao ngôi sao hạ vị thần, chúng ta vẫn là phải cẩn thận. Còn có, hiện tại còn không biết làm sao tiến nhập cái này sơn thể chung, ta thổ nguyên tố thuộc tính là đủ nhưng. Ta chỉ có thổ hệ khôi lỗi thuật, không có thổ hệ pháp thuật. U Minh mỉm cười, lão cuồng, chuyện đánh nhau, mấy người chúng ta khả năng không thông thạo thế nhưng xuyên tường chui xuống đất, hắc hắc, ngươi cảm thấy chúng ta vong linh tộc sợ qua người nào không? Cách chương.